Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, cùng phòng thao qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, rõ ràng Hạ Vũ cảm giác được nằm ở mình bụng trên. Không phải rất quy củ, mà nàng cũng rất rõ ràng. Hạ Vũ cái này tiểu hỗn đản chính là chiếm mình tiện nghi. Xem hắn mặt dày mày dạn dáng vẻ cũng biết, đối với lần này nàng toàn thân yếu ớt vô cùng, vậy cái này không có biện pháp chút nào, mà Ninh Duẫn Nhi ở bên cạnh không đành lòng thấy coi. Vươn Ngọc Thủ níu lấy Hạ Vũ lỗ tai, cho lôi dậy, nàng khẽ kêu nói, ngốc qua, ngươi đầu óc thông suốt à, chiếm tiện nghi còn sẽ đánh quan tâm người cờ hiệu à. Ngươi cho chúng ta cũng là người ngu à, còn không buông tay, ta cũng không, ta đây là quan tâm Hương Hương tỷ, ngươi xem tay nàng lạnh, ta cho nàng ấm áp. Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ đáp lại một câu, mười phần phấn khích, để cho Ninh Duẫn Nhi một tay vịn tú ngạch, ánh mắt tràn đầy không biết làm sao vẻ, thật lâu không nói, giờ phút này, trên mặt mang theo yếu ớt vẻ đan Hương Hương. Khẽ lắc đầu, tỏ ý Ninh Duẫn Nhi không cần để ý, nàng thân thể Hạ Vũ cái này tiểu hỗn đản tính tình. Hôm nay không thừa dịp mình yếu ớt chiếm mình tiện nghi. Vậy thì không phải là Hạ Vũ. Đối với lần này, nàng mặt lạnh lùng hỏi, nghe nói ngươi lại vận dụng tổ trưởng lệnh, còn vây khốn ta đan gia, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là diệt ngươi đan gia cả nhà. Hạ Vũ không pha đáp lại một câu, ngón tay khoác lên nàng mảnh khảnh cổ tay trên, dò xét thân thể nàng tình huống nội bộ. Đan Hương Hương nhưng là mặt đẹp hơi đen, mắng, ta đan ra làm sao chọc ngươi, nhanh lên cầm người rút lui, nếu không ta và ngươi không xong, không xong liền không xong, ngươi bị thương nặng hôn mê, tánh mạng nguy ở một sớm một chiều. Chỉ cần một lớn như vậy đan ra liền một bụi linh dược đều không bỏ lấy ra. Gia tộc như vậy, người bảo vệ nó có gì dùng? Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, buông nàng tay nhỏ bé, giọng có chút lạnh lùng. Đan Hương Hương không khỏi trong lòng ấm áp, biết cái này tiểu hỗn đản là muốn tốt cho mình, đang vì mình hả giận, muốn một cái công đạo. Có thể nàng dẫu sao là người đan gia, biết đan gia tình huống nội bộ, coi như đan gia không cầm ra vậy một bụi linh dược, nàng trong lòng cũng không có đảm nhiệm và oán niệm, dẫu sao nơi đó là sinh nàng dưỡng dục nàng địa phương, không để được bất kỳ oán niệm. Đối với lần này, nàng môi anh đào khẽ mở, được rồi đi, mỗi cái gia tộc nội bộ tình huống đều rất phức tạp. Liền một bụi linh dược mà thôi, vì thế không đáng giá được vận dụng ngươi tổ trưởng lệnh. Ngươi không quan tâm, ta quan tâm, bất luận là ngươi ủy khuất, vẫn là Ninh Duẫn Nhi các nàng bất kỳ người nào ủy khuất. Ta cũng phải làm cho một ít người dùng máu tươi mới trả lại. Hạ Vũ thanh tú gò má, tràn đầy bá đạo vẻ, giọng lại là mang theo vô cho nghi ngờ vẻ. Để cho Đan Hương Hương tâm hồn thiếu nữ kích động, sáng ngời lớn mắt, thấy hắn cố chấp sắc mặt, nàng ôn nhu không biết làm sao nói, ngươi cái này ngốc qua, ngây ngô liền ngây ngô đi, lúc trước mấy lần đã cho gia tộc ngươi những lão gia hỏa kia mặt mũi cơ hội. Bọn họ chẳng những không quý trọng, lại là đem một nhị thúc tư nhân cho ngươi mua linh dược. Nửa đường đoạn đi, như thế không tán thưởng. Vậy hãy để cho bọn họ nếm được kết cục thảm hại. Hạ Vũ lạnh lùng quát khẽ, thông suốt đứng dậy, chuẩn bị rời đi bên trong nhà, phòng ngừa Đan Hương Hương các nàng tiếp tục khuyên can mình. Mà động liền mình kiên trì, mà Ninh Duẫn Nhi mặt lộ vẻ do dự, cuối cùng khuyên can Đan Hương Hương, nói, Hương Hương tỷ, nếu không để cho cái này ngốc qua làm ồn ào đi. Như vậy sau này ngươi ở đan gia tình cảnh, vậy sẽ tốt rất nhiều, ít nhất có thể tự do làm một ít chuyện tình, mà không phải là thời thời khắc khắc cũng bị gia tộc an bài. liền mình trung thân đại sự đều không bị tự mình chi phối. Đan Hương Hương cuối cùng gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận Ninh Duẫn Nhi nói tiếng nói, nhưng nàng nhìn về phía Hạ Vũ thon gầy bối cảnh, cao ngất kỳ dài, tản ra ngạo nghễ lãnh sắc, không chỉ có thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh quyến rũ kinh tâm khuynh quốc nụ cười, ôn nhu nói, tiểu hỗn đàn, cảm ơn ngươi. Hạ Vũ không có trả lời, sải bước đi ra bên trong phòng khách, đi tới một nghĩa trước mặt, lạnh lùng bá đạo nói, ta muốn giết ngươi, là rửa nhằm vào thơm tho những lão bất tử kia, vẫn là ta đan ra toàn bộ tộc nhân. Một nghĩa nghe vậy mí mắt cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch, nhất đại tuyệt mệnh cao thủ, giờ phút này thận trọng dò hỏi, tựa như đối với cái thứ hai câu trả lời, có không dám chịu đựng lực, mà Hạ Vũ dường dưng trả lời, ta không như vậy là sai trái chẳng phân biệt được, nhằm vào Hương Hương tỷ những lão bất tử kia, một cái cũng đừng nghĩ đổ vào, toàn bộ xử lý xong, là như vậy à? Nếu như làm như vậy đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Ta có thể cung cấp một tia trợ giúp. Một nghĩa cuối cùng chật vật khạc ra như thế một câu nói. Cái này làm cho Đơn Bạc sắc mặt cuồng biến. Vội vàng hô, nhị ca, lão tam ngươi đừng nói chuyện. Gia tộc nếu như những lão bất tử kia tiếp tục dưới sự nắm giữ đi, ta đan ra sớm muộn phải thối lui ra tỉnh thành cái này sân khấu lớn. Còn không bằng mượn tiểu vũ tay, duy nhất trừ tận gốc hết cái này lão khốn kiếp, giúp đại ca hoàn toàn cầm quyền, hoàn toàn bả khống chúng ta đan ra tất cả sự vật. Một nghĩa giọng mang có một vẻ kiên định vẻ, đồng thời con ngươi chỗ sâu mang theo sâu đậm vẻ thống khổ. Cùng phòng thao qua, vì sao cùng tàn khốc? Loại chuyện này bất luận ở đó một niên đại cũng sẽ xuất hiện. Lớn đến cổ đại hoàng triều nội bộ hoàng tử tranh, nhỏ như tầm thường phố phường nhà, loại chuyện này cũng trong buổi họp diễn. Cho nên Đơn Bạc khẽ nhếch miệng, cuối cùng thỏa hiệp nói, ngươi nhìn làm đi. Được, tiểu vũ, đây là một phần danh sách, hơn nửa đều là đan gia lão bất tử ngăn cản ta lấy linh dược cứu chữa Hương Hương, mấy người khác nhờ ngươi giúp một chút chúng ta. Một nghĩa tựa hồ đã sớm coi là đến sự việc sẽ đi tới bước này. Đưa cho Hạ Vũ một chương bình loãng. Hạ Vũ kết quả quét nhìn một mắt, cuối cùng gật đầu, không có nói gì nhiều. Đem phần danh sách này truyền đến Diệp Hầu trong tay. Có thể câu nói sau cùng. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua không đành lòng vẻ. Vốn là suy nghĩ một chút đạt sát phạt làm. Cuối cùng thanh âm hắn không có một tia hỏa khí, nói, cầm trong danh sách mặt người, toàn bộ bắt hồi hành động tổ, không phải sát phạt làm, mà là bắt. Cái này làm cho một nghĩa ánh mắt cảm kích, thật sâu cúi đầu một cái, thành khẩn nói cảm tạ, cảm ơn, không việc gì có thể nói cảm ơn. Cùng phòng thao qua, vì sao cùng tàn khốc, trong lòng các ngươi không dễ chịu. Hương Hương tỷ trong lòng giống vậy khó chịu, ta là lo lắng sẽ ở nàng trong lòng lưu lại nút chết, mới không có hạ đạt sát phạt làm. Hạ Vũ những lời này phảng phất là cho tự nói, đồng thời cũng giống là cho một nghĩa cùng một ít người ta nói. Mà một mực ngây ngô trong bóng tối Diệp Vân Khúc, cuối cùng không biết làm sao lắc đầu, than thở một tiếng, vẫn là quá trẻ tuổi à. Ý tưởng một chút ngây thơ, không chính chắn, đối đãi kẻ địch không cần nhân từ, cần phải làm như tháng chạp sương đông như vậy, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Nhưng mà đạo lý Hạ Vũ cũng hiểu, nhưng mà hạ đạt sát phạt làm, hắn nội tâm vẫn là mâu thuẫn. Lập tức, Hạ Vũ xoay người lần nữa đi tới Đan Hương Hương bên trong nhà, nhìn nàng nghiêng dựa vào trên giường. Ánh mắt nhìn mình lom lom, Hạ Vũ tuét miệng cười to nói, cái đó Hương Hương tỷ, tiếp theo ta có thể phải bận bịu một tuần lễ, qua sẽ ta để cho lớn đông bọn họ, cho ngươi đưa tới mấy bụi linh dược, ngươi an tâm dưỡng thương, có có chuyện có thể đi thôn bên trong tìm ta. Ừ. Ngươi lại muốn làm gì? Đan Hương Hương ánh mắt hồ nghi, cảm thấy cái này tiểu hỗn đản có chuyện gạt mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượng một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-1tiểu-lâu-la một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.